Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, cô y tá nhỏ lại đến thay thuốc một lần nữa. Sói lớn có việc phải đi. Không có hắn ngồi đó, chó lớn thả lỏng hơn nhiều, vết thương của tôi không ảnh hưởng đến việc đi lại. Chắc sắp được xuất viện rồi đúng không? Cậu hỏi khi cô y tá đang bận rộn. Việc đi lại thì không sao, nhưng những ngày đầu vẫn cần theo dõi. Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì không tốt đâu. Cô y tá băng bó xong rồi vội vã rời đi, không quên nhắc. Nhớ đừng vận động mạnh ở bên bị thương nhé. Chó lớn gật đầu, nhìn theo bóng cô rời khỏi phòng. Phòng bệnh này là phòng đơn, không lớn lắm nhưng điều kiện tốt hơn nhiều so với phòng thường. Bên ngoài cửa sổ là quang cảnh thành phố về đêm và bầu trời đầy sao. Cậu ở viện cũng chưa lâu, nhưng cũng không muốn ở lại quá lâu. Dù sao người nhà và bạn bè cũng không ai biết chuyện này. Tốt nhất là nên xuất viện sớm. Việc học ở trường đã bị bỏ lỡ quá nhiều, giờ mà bắt kịp cũng không dễ. Kỳ thi thử lần trước cậu cũng đã bỏ qua. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, đến khi tháo băng, một người khác đến thay băng cho cậu. Sói lớn vẫn ngồi bên cạnh, chờ tháo băng xong liền đưa cậu rời khỏi bệnh viện. Để tôi, bị hắn nhìn chằm chằm, tai chó lớn lại bắt đầu đỏ. Sói lớn trực tiếp nhận lấy đồ từ tay cô y tá, ra hiệu cho cô đi làm việc khác. Cô y tá tưởng cậu ngại, không muốn cởi áo trước mặt mình vì trông cậu có vẻ non nớt, da mặt mỏng. Dù sao vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, cô chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi rời đi. Cửa vừa đóng lại, không khí giữa hai người lập tức trở nên mờ ám. Mặt chó lớn đỏ bừng hơn, con sói lớn thì mang theo nụ cười nhàn nhạt, từ từ tháo từng lớp băng trên vai cậu. Dáng vẻ của hắn tuy không nghiêm túc, nhưng cũng rất đàng hoàng. Bụng có thêm mỡ rồi, khá đấy. Hắn nhướng mày, liếc xuống dưới, tiện tay véo một cái rồi vứt băng đi. Thời gian này, đàn em của sói lớn đều mang đồ ăn đến cho cậu. Ngoài những món phải kiêng vì vết thương, những món khác đều rất phong phú. Kết quả là cậu đã béo lên không ít. Bị hắn chạm vào, chó lớn giật nảy mình, nhưng cậu không nói gì, chỉ lén nhìn hắn một cái, không biết đang nghĩ gì. Mặc áo vào đi, sói lớn nói. Ồ, lúc này cậu mới nhận ra áo đã được sói lớn chuẩn bị sẵn để bên cạnh. Chó lớn nhanh chóng mặc vào, đôi chân trắng nõn nhanh chóng được quần che lại, vòng eo có thêm chút thịt cũng bị áo thun che khuất. Lại đây, chó lớn vừa mới chỉnh trang lại xong, hắn đã cất giọng trầm thấp. Mặc dù nói là cậu lại đây, nhưng ngay sau đó hắn đã tiến đến, nâng cằm cậu lên và mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Chó lớn đã quen với những hành động bất ngờ của hắn, không phản kháng nhiều, thậm chí còn phối hợp một chút. Hơi thở nóng rực của sói lớn phả vào mũi cậu, khiến cậu cũng thở dồn dập theo. Nhưng cậu không dám nhắm mắt, đôi mắt mơ màng cố gắng mở to để quan sát xem có ai sắp tới hay không. Thực tế thì từ nãy đến giờ, phòng đơn này không có ai ghé vào. Cuối cùng, môi chó lớn đã đỏ bừng vì bị cắn. Khuôn mặt ngây ngô của cậu càng làm sói lớn suýt không kiềm chế được, muốn tiếp tục thêm lần nữa. Nhưng chó lớn xấu hổ quay người, cố gắng che giấu tình trạng hiện tại của bản thân. Cậu lại cứng rồi, do người cậu gầy, nên khi cậu cứng lên, điều đó lộ rõ mồn một. Đi vào nhà vệ sinh, anh giúp em. Thủ phạm không những không cảm thấy có lỗi, mà còn thích thú, vừa cắn tay cậu vừa trêu chọc. Không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó lớn trợn to mắt từ chối ngay lập tức, nhỏ giọng nói. Một lát nữa nó sẽ tự hạ xuống thôi. Dù gì nơi này cũng là bên ngoài, cho dù phòng bệnh này có nhà vệ sinh riêng, nhưng chỉ nghĩ đến việc sói lớn ở đó giúp cậu, cậu đã không thể chịu nổi. Nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ càng nghiêm trọng hơn, lúc đó chắc cậu chỉ muốn chui xuống đất trốn. Hạ xuống được không? Sói lớn nheo mắt, liếc xuống một cái. Sau đó ép cậu đi vào nhà vệ sinh. Hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cả cơ thể như muốn bao bọc lấy cậu, không để cậu phản kháng. Anh sói, chó lớn hoảng hốt, không ngờ hắn lại kéo cậu đến trước gương. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy sói lớn đang áp sát khuôn mặt mình từ phía sau. Rõ ràng là ngũ quan của hắn lạnh lùng, nhưng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt sắc bén. Bị hắn nhìn như thế, chân chó lớn mềm nhũn ra. Chỗ đó càng cứng hơn, chó lớn cam chịu nhắm mắt lại, tay không biết đặt vào đâu, cố gắng bám vào cánh tay của sói lớn nhưng không còn chút sức lực nào. Trong không gian chật hẹp đó, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dồn dập và ngắt quãng. Sói lớn khá hài lòng với khả năng chịu đựng của cậu nhóc này. Khi màn vận động đầy xấu hổ kia cuối cùng cũng kết thúc, chó lớn lại một lần nữa xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai. Sau khi nghỉ ngơi một lát và lấy lại bình tĩnh, sói lớn mới đưa cậu rời khỏi bệnh viện. Chó lớn ngồi ở ghế phủ, vì chuyện trong nhà vệ sinh mà cậu vẫn chưa dám mở miệng nói gì. Thỉnh thoảng, cậu lén nhìn sói lớn một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu đã hỏi qua bạn cùng phòng ở ký túc, chiều nay có nhiều tiết học, không thể bỏ nữa, nên cậu chỉ về nhà thu dọn một chút rồi đến trường. Đến nơi thì gọi cho anh, tối nay đến biệt thự. Sói lớn liếc nhìn cậu, tối không có tiết học chứ? Không có, chó lớn khẽ đáp, ánh mắt lấp lánh. Vậy thì tốt, sói lớn cúi xuống, hôn cậu một cái rồi nói. Thời gian tới anh sẽ rảnh hơn, chắc sẽ ở đó lâu dài. Chó lớn hiểu ý hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Sói lớn đưa cậu đến trường. Cậu đã xin nghỉ gần nửa tháng, nhưng vết thương ở vai vẫn chưa lành hẳn. Có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng cậu không quan tâm lắm. Bỏ lỡ nhiều tiết học nên khi trở lại, chó lớn thấy khá vất vả để theo kịp. May mà đại học không có nhiều bài giảng như cấp 3, không phải học từ sáng đến tối như trước. Cậu mượn vở ghi chép của Châu lớn, cẩn thận chép lại từng chữ một, sau đó tranh thủ bổ sung phần kiến thức đã bỏ lỡ. Thực ra, nội dung cũng không quá nhiều. À đúng rồi chó lớn, trong thời gian cậu xin nghỉ, có người đến tìm hỏi về cậu đấy. Chiều tan học, mấy người bạn định đi ăn cơm, còn chó lớn thì về thẳng nhà. Cậu giải thích với bạn cùng phòng rằng mình mới thuê nhà gần trường, không ở ký túc xá thường xuyên. Bọn họ hiểu ngay, cười đầy ẩn ý rồi không hỏi thêm gì nữa. Ai thế? Chó lớn ngạc nhiên, ở trường cậu giao tiếp rất ít, chỉ thân với ba người bạn cùng phòng. Bọn họ không để ý đến tính cách ít nói của cậu, dù cậu thường xuyên không ở ký túc xá nhưng vẫn hòa hợp. Quên mất tên rồi, Châu lớn nghĩ nghĩ, chỉ hỏi tên cậu, còn nói sao lâu rồi không thấy cậu. Hà hà, nếu đó là con gái thì tôi còn tưởng cậu ta muốn tán tỉnh cậu đấy. Này, đàn ông cũng có thể tán tỉnh mà. Rồng nhỏ cười hì hì. Chó lớn trông đẹp trai thế này, biết đâu đấy. Đừng nói bậy, chó lớn bất đắc dĩ nói. À phải phải, rồng nhỏ vội sửa lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quên mất là cậu có người yêu rồi. Vì chó lớn chưa bao giờ nói rõ ràng, nên mọi người đều mặc định cậu có bạn gái ở trường khác. Họ không nói ra, và chó lớn cũng thấy nhẹ nhõm khi không phải giải thích. Mặc kệ là ai, nếu thật sự có chuyện thì chắc người ta sẽ quay lại thôi. Đi nào, ăn cơm đã. Châu lớn không nghĩ nhiều, vẫy tay chào chó lớn rồi cùng mấy người bạn đi về phía nhà ăn. Chó lớn nhắn tin cho sói lớn, báo rằng mình đã tan học, rồi đi thẳng về nhà. Trên đường về, cậu ghé qua siêu thị mua một túi nguyên liệu nấu ăn to. Cậu muốn nấu cơm cho sói lớn. Vì trước đây khi ở biệt thự, hắn đã ăn thử đồ cậu nấu và có vẻ rất hài lòng. Không phải tay nghề đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng những món ăn gia đình thì cậu rất quen tay. Chó lớn xách túi thức ăn, tâm trạng rất vui vẻ, trong mắt ánh lên chút hân hoan. Vừa đến biệt thự, cậu đã gặp đàn em của sói lớn. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, người đó đã nhanh chóng nhận lấy túi đồ từ tay cậu. Để tôi, nói xong, người đó quay người bước vào nhà. Chó lớn chỉ còn cách đi theo sau. Xem ra sói lớn đã về rồi. Cách chương.